xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Lịch thật sự không nghĩ tới, tai nạn phát sinh thời điểm, thiếu nữ không có hướng hắn cầu cứu, tai nạn phát sinh lúc sau, thiếu nữ càng không có hướng hắn xin giúp đỡ. Hiện giờ tai nạn đi qua thật dài một đoạn thời gian, nàng vẫn như cũ an an tĩnh tĩnh sinh hoạt ở 69 khu, không né không tránh, vững như bàn thạch, càng không có hướng hắn muốn kia phê vật tư. Nàng thậm chí là Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải hai người phía sau màn kế hoạch giả. Hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng, biết ở tai nạn trước Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải hai người liền vẫn luôn ở lộng. Thi đấu đổi lương, hoạt động, lúc ấy xem ra đây là không hề mục đích, mà khi tai nạn phát sinh khi, kia nhất hô bá ứng hiệu quả so cái gì đều cường. Bọn họ không chỉ có là đối kia trận thi đấu có cảm tình, càng có ở thi đấu khi lẫn nhau nâng đỡ hoàn thành thi đấu cảm tình, nếu không có trận thi đấu này. Kia hai cái tuổi nhỏ thiếu niên căn bản không có khả năng nhanh như vậy tập kết nhân tâm, thậm chí còn cuối cùng toàn bộ bình dân khu đều tham dự tai sau trùng kiến. Này đó đều là ở lần lượt thi đấu cùng nguy cơ chung mài rũa ra tới, mà người ngoài sẽ không nghĩ đến, này lúc sau đứng một cái nhỏ gầy thiếu nữ. Lại như hiện tại, này đó người thường cư nhiên đều tự phát học nổi lên võ nghệ tới, làm người kinh ngạc lại ngoài ý muốn. Mà hết thảy này đều là bởi vì nàng thật sự thực gầy rất nhỏ. Cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt khi bộ dáng không có quá lớn biến hóa, ngược lại bởi vì dày nặng quần áo mùa đông có vẻ càng thêm nhỏ gầy lên. Bất quá ánh mắt lại trước sau như một trầm tĩnh, nhìn về phía hắn khi, phía sau hết thảy rách nát đều biến thành yên tĩnh. Hắn chưa từng có đối một nữ nhân sinh ra tò mò, hoặc là nói chưa từng có một nữ nhân có thể làm hắn lau mắt mà nhìn, lúc trước cái kia nhỏ gầy thiếu nữ ngồi ở trước mặt hắn cùng hắn bình tĩnh đàm phán thời điểm liền cũng đủ làm hắn ngoài ý muốn. Hiện giờ hắn phát hiện, nàng cư nhiên còn có lực lượng càng cường đại. Cái này làm cho hắn đột nhiên sinh ra tò mò cùng nóng lòng muốn thử, hắn muốn nhìn nàng rốt cuộc có thể làm được cái gì trình độ. Xem nàng sẽ đi đến nào một bước, xem nàng khi nào sẽ giống hiện thực cúi đầu. Diệp Chân nhìn Diêm Lịch, nam nhân trên mặt là làm người nhìn không thấu lạnh băng. Thiếu tướng quân có việc nói, ta đây liền đi trước. Hắn rốt cuộc mở miệng, Diệp Chân, thiếu tướng quân. Diêm Lịch nói, Diệp Chân, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Chân nghi hoặc nói, ta muốn làm cái gì? Thiếu tướng quân vì cái gì hỏi như vậy? Hắn nheo nheo mắt, nhìn nàng. Diệp Chân nói, thật sự à, ta không muốn làm cái gì, cũng làm không được cái gì, chính là hy vọng chúng ta người thường có thể hảo hảo tồn tại liền hảo. Phải không? Đúng vậy, Diêm Lịch đột nhiên đến gần, hắn ngăm đen lạnh băng đôi mắt nhìn nàng, mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Diệp Chân, ta sẽ hảo hảo nhìn ngươi có thể đi đến nào một bước. Diệp Chân chớp chớp mắt, nhìn hắn, mang theo nghi hoặc. Diêm Lịch đột nhiên câu môi dưới, hắn lớn lên vốn là thập phần tuấn lãng, ngày thường mặt vô biểu tình, thanh lãnh như xương, giờ phút này đột nhiên câu môi, thế nhưng không cho người cảm thấy càng đẹp mắt, ngược lại nhịn không được phía sau lưng run lên, chỉ cảm thấy âm trầm khủng bố, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Hắn trong thanh âm có chút sung sướng, ta thực chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chân cũng cảm thấy có chút đáng sợ, nàng mím môi, an tĩnh nói. Kia chỉ sợ sẽ làm thiếu tướng quân thất vọng rồi, ta là cái người thường, làm không được cái gì. Nam nhân xích thanh, kia mặt sung sướng nháy mắt biến mất, lạnh băng ánh mắt thoạt nhìn thập phần nguy hiểm. Diệp Chân dừng một chút, đột nhiên nói. Chẳng lẽ thiếu tướng quân nguyên lai là cố ý tới tìm ta? Liền vì cùng ta nói những lời này sao? Diêm Lịch huy tay áo. Nhìn thiếu nữ ánh mắt đạm mạc cực kỳ, giống như lại nói nàng không biết tự lượng sức mình, hắn sẽ cố ý tới tìm nàng. Diệp Chân, nàng dừng một chút, thiếu tướng quân, ta kia 10.000 bình rừng rậm có thể tải hạ cái ngày mùa thu phía trước cho ta sao? Không cần toàn bộ, trước cấp một bộ phận cũng đúng. Diêm Lịch nói, có thể, Diệp Chân hơi hơi câu môi, đa tạ thiếu tướng quân. Hắn ừ một tiếng, nàng chớp chớp mắt, đột nhiên Diệp Trúc ở kêu nàng. Nhị tỷ. Diệp Chân quay đầu lại lên tiếng, lại quay đầu lại khi, đã không có nam nhân thân ảnh, trên mặt đất chỉ rơi xuống một hàng sâu cạn dấu chân. Nàng nhướng mày, thấy không rõ Diêm Lịch tới tìm nàng ý đồ đến, uy hiếp nàng. Lại không giống, nàng biết, lấy Diêm Lịch năng lực, biết đến sự tình so người ngoài truyền đến muốn rõ ràng cẩn thận rất nhiều, hắn nói muốn xem nàng đi đến nào một bước, đã nói lên hắn biết Diệp Tiêu cùng Nguyên Khải làm hết thảy đều có tay nàng bút, mà hắn cư nhiên còn rửa mắt mong chờ. Diêm Lịch đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, còn nói những lời này đó, làm Diệp Trăn nghi hoặc một hồi lâu. Bất quá cũng liền lúc này đây, Diêm Lịch không có lại xuất quỷ nhập thần, Diệp Trăn sinh hoạt cũng không có phát sinh cái gì biến hóa, cái này làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Mà bên kia, Diêm Lịch trở về thời điểm liền nghe phó quan nói. Thẩm tiểu thư bên ngoài đợi ngài rất dài một đoạn thời gian. Diêm Lịch, chuyện gì? Phó quan nói, nghe nói là vì bình dân khu sự tình, cụ thể cái gì, nàng nói muốn tự mình cùng ngươi nói. Diêm Lịch phất tay, làm phó quan đem Thẩm Lan thỉnh tiến vào. Tuy rằng là mùa đông, Thẩm Lan xuyên váy ngắn giày bó, bên ngoài bộ một kiện màu trắng áo khoác, cổ áo là cùng sắc hệ lông chồn, càng thêm sấn đến nàng băng thanh ngọc khiết, da bạch mạo mỹ. Nàng nhìn thấy đĩnh bạt anh tuấn Diêm Lịch, mỉm cười tiến lên, ôn nhu nói. Thiếu tướng quân, ngượng ngùng, lại quấy rầy ngươi. Diêm Lịch liếc nhìn nàng một cái, thỉnh tòa, phó quan đưa tới một chén trà nóng, Thẩm Lan yêu nhã nói lời cảm tạ, sau đó lấy ra thiệp mời. 5 ngày sau là ta 20 tuổi thành nhân lễ, hy vọng thiếu tướng quân có thể tới. Diêm Lịch lãnh khốc khuôn mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, hắn nhận lấy. Đến lúc đó nếu có thời gian, nhất định lại đây. Liền tính như thế, Thẩm Lan cũng thật cao hứng, nàng cười nói nàng có thể lý giải hắn bận rộn, dù sao cũng là thiếu tướng quân, muốn giữ gìn đế quốc an toàn thập phần trọng đại sự tình, nàng là việc nhỏ, không có thời gian nói cũng không cần miễn cưỡng, thập phần thông cảm hắn. Nàng nói rất nhiều, sau đó lại hỏi Diêm Lịch gần nhất bình dân khu bên kia như thế nào. Không có lại phát sinh thú tập đi, nếu lại đến lần thứ hai, chỉ sợ bình dân khu người thật sự liền xong rồi. Diêm Lịch nói, Thẩm tiểu thư hẳn là xem qua tin tức, bình dân khu bên kia khôi phục rất khá, tạm thời không có đại sự. Thẩm Lan nhẹ nhàng thở ra, nói vậy là tốt rồi, thật đúng là lo lắng vân vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến 10 phút sau, Diêm Lịch nói hắn có việc, làm phó quan đưa Thẩm Lan rời đi. Thẩm Lan ôm ấm lò sưởi tay, tròng lên áo choàng, thướt tha cùng hắn từ biệt. Diêm Lịch mặt vô biểu tình, đột nhiên nhớ tới cái kia ngồi xổm trên nền tuyết nhỏ gầy thiếu nữ, nàng xám xịt bộ dáng, cư nhiên so vừa mới từ trước mắt rời đi Thẩm Lan còn muốn tươi sống. Nếu là thiếu nữ mặc vào như vậy tinh xảo váy áo, không, nàng như vậy gầy như vậy tiểu, yếu đuối mong manh, khẳng định xuyên không được. Hắn đột nhiên nhận người, bị xe, đi trong cung. Thời tiết tình một ngày liền lại hạ nhiệt độ, tuyết phô mấy mét hậu, mỗi ngày buổi sáng sạn tuyết đều phải sạn thượng cả buổi. Bất quá thời tiết này tuy rằng lạnh, thời tiết này phân lại hết sức náo nhiệt, bởi vì nguyên bản mau không kho lúa đột nhiên bị vận vào rất nhiều gạo và mì, nghe đưa lương binh lính nói. Tổng lý Nhậm Hậu, thông cảm con dân mất đi gia viên, mất đi thân nhân, cố ý đưa tới gạo thóc, cho các ngươi quá cái hảo năm, lấy hiện quốc gia nhân hậu. Không có người sẽ cảm thấy không tốt, ngay cả Diệp Trăn cũng sẽ không như vậy cảm thấy, bọn nhỏ cao hứng hoa tay múa chân đảo, lão nhân cũng lệ nóng doanh tròng, tuổi trẻ lực tráng liền giúp đỡ khuân vác lương thực đi, chỉ cần có thể ai qua cái này mùa đông, tương lai sẽ càng tốt. Tuy rằng này một đám lương thực đưa tới thật sự làm người ngoài ý muốn, bất quá vô luận như thế nào, lương thực tới rồi chính là tốt. Tuy rằng lại nhiều một đám lương thực, nhưng là có nhiều người như vậy ở tiêu hao. Mỗi ngày vẫn như cũ thực nhanh chóng nhìn lương thực ở biến mất. Trừ bỏ lương thực, còn có người. Ở thú tập trung bị trọng thương rất nhiều người, bọn họ không có thể căng quá cái này cằn cỗi lại rét lạnh mùa đông. Diệp Trăn đã sớm làm Trương Béo đem dược đem ra, đáng tiếc liền tính toàn bộ dùng tới, cũng vẫn như cũ đã chết rất nhiều người. Mỗi qua mấy ngày, Diệp Trăn là có thể thấy có người bị nâng đi ra ngoài, còn có thể nghe được thống khổ tiếng khóc, cũng có thể nghe được tuyệt vọng chửi rủa, mắng ông trời bất công. Mắng dã thú khủng bố, mắng quốc gia không từ. Bình dân khu ở thay đổi, thật có chút đồ vật, nó thay đổi không được. Tỷ như nói nó lạc hậu cùng bần cùng, nơi này thiếu hụt quá nhiều đồ vật, ngay cả cơ bản nhất sinh tồn đều biến thành dãy rủa. Bất quá làm Diệp Trăn vui mừng chính là, đối mặt này hết thảy, càng nhiều người trong mắt không hề là mơ màng hồ đồ, mà là mở to hai mắt, nắm chặt nắm tay, đó là muốn liều mạng sống sót mới có dũng khí. 4 tháng mùa đông. Tới rồi cuối cùng 1 tháng, lại như thế nào tiết kiệm, lương thực cũng không sai biệt lắm đều ăn xong rồi, Diệp Trăn rốt cuộc liên hệ Trương Béo, làm hắn đem nàng tồn tại nơi đó lương thực đưa tới, mỗi cái khô phát một ít, lửng dạ dưới tình huống có thể căng mấy ngày, này đương nhiên cũng không đủ, Trương Béo xem bất quá đi, lại chính mình thêm một ít đưa tới. Lúc này, an tĩnh hơn phân nửa cái mùa đông Diệp Trăn rốt cuộc liên hệ Diêm Lịch. Diêm Lịch đột nhiên nghe được Diệp Trăn thanh âm. Còn ngoài ý muốn sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ không tới tìm hắn, hiện giờ tới tìm hắn, là bởi vì cái gì? Hắn tiếp khởi, thanh âm trước sau như một lạnh băng cứng rắn. Diệp Chan nói, thiếu tướng quân, ngượng ngùng, quấy rầy ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân buông trong tay sự vật, đi đến cửa sổ, ngoài cửa sổ bay lông ngỗng đại tuyết, cơ hồ có thể muốn gặp thiếu nữ giờ phút này bị lãnh đến xúc thành một đoàn đáng thương bộ dáng, bởi vì hắn nghe thấy nàng thanh âm ở rất nhỏ run rẩy. Diêm Lịch nói, có việc, Diệp Chan ừ một tiếng, ta phía trước tồn tại ngươi chỗ đó vật tư, có thể giúp ta đưa tới sao? Diêm Lịch cái này thật sự an tĩnh một hồi lâu, đưa vật tư. Đây là nàng tìm hắn lý do, nếu không phải Diệp Chan nhắc tới, hắn đều mau đã quên trong tay hắn còn có một đám lúc trước hứa hẹn hứa cấp Diệp Chan vật tư, phía trước hắn cho rằng nàng nhất yêu cầu thời điểm nàng không muốn, hiện giờ mọi thanh âm đều im lặng thời điểm, nàng đột nhiên nhắc tới, hắn đều hơi kém không phản ứng lại đây. Diệp Chan đợi chờ, không có chờ đến đáp lại, lại hô câu. Thiếu tướng quân, Diêm Lịch trầm thấp nói. Hảo, Diệp Chan liền cười, đa tạ thiếu tướng quân, vậy không quấy rầy, cảm ơn. Nàng treo điện thoại, Diêm Lịch, này liền, xong rồi, Diêm Lịch phát hiện, này Diệp Chan còn rất sẽ lợi dụng người. Cách chương.